Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1771. Chương 1771. Dự cảm không tốt. Ngôn ngữ cùng chúng ta không giống người. Tu vi rất cao, nói muốn làm một phen đại sự mời. Bạch Vũ Triết nhắc tới vài câu sau đó, lông mày càng nhăn càng sâu. Chuyện này rất kỳ quái, rất cổ quái, đột nhiên ra hai cái ngôn ngữ không giống người. Mê Xuyên đại lục ngôn ngữ là hoàn toàn thống nhất a. Cho dù là Nam Man chi địa thượng cổ man tộc, ngôn ngữ đều cùng nhân tộc là đồng dạng, làm sao lại có ngôn ngữ không giống người? Chẳng lẽ là đại lục cái góc nào bên trong ra người? Một cái không vì chủ đại lục biết đến địa vực. Loại địa phương này không phải là không có, liền giống như hoang vực, chủ đại lục không có mấy người biết chỗ này, cho nên võ đạo truyền thừa cùng đại lục ở bên trên có không gì sánh nổi chênh lệch cực lớn. Trên thực tế, chủ đại lục người đối loại địa phương này xưng hô đều là giống nhau, đều gọi hoang vực, tối đa cũng chính là tại hoang vực phía trước thêm cái phương hướng xưng hô. Nhưng là nếu như cùng chủ đại lục không có liên hệ nào đó một mảnh hoang vực, thế mà có thể có như thế cường đại võ giả, mà lại ngay cả ngôn ngữ đều không giống, đây quả thật là để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương nhiên, khả năng này cũng không phải là không có, nhưng tỷ lệ thực tế cũng rất nhỏ. Bạch Vũ Triết cảm thấy hẳn không phải là dạng này, hắn luôn cảm thấy có chút thứ gì phải bắt được, nhưng chính là không có chính thức nhớ tới. Vũ Triết, người thương thế thế nào rồi? Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng hỏi. Không có gì đáng ngại, đại khái hơn 10 ngày thời gian có thể hoàn toàn khôi phục đi. Bạch Vũ Triết trả lời, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng cũng không có chỗ nào làm bị thương không cách nào khôi phục trình độ. Dùng y thuật của hắn còn có linh đan, tự nhiên không có vấn đề gì. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Bạch đại ca, ngươi thương thế trước khôi phục một số lại nói. Tiểu Hà hơi có chút lo lắng hỏi. Nàng đúng là lo lắng bên kia hầu tử ba người, nhưng là Bạch Vũ Triết tổn thương, nàng cũng rất lo lắng a. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày thời gian liền đứng dậy đi. Ta vấn đề không lớn. Chuyện này, ta cảm giác làm sao liền rõ ràng lấy một cỗ quỷ gì. Luôn cảm thấy sẽ có cái gì không tốt chuyện lớn phát sinh. Bạch Vũ Triết cau mày, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy kia hai cái cổ quái người. Nghĩ một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên sững sờ, nghĩ đến một loại khả năng tính, nhưng cũng không thể xác định đến cùng có phải hay không là loại chuyện này. Nếu thật là, vậy liền tuyệt đối là đại sự. Chúng ta đi, hiện tại, lập tức xuất phát đi Ngân Lang Quốc, đi tìm hầu tử bọn hắn. Bạch Vũ Triết đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, mới vừa rồi còn nói muốn nghỉ ngơi một ngày thời gian. Nhưng khi hắn nghĩ đến loại kia khả năng sau đó, lập tức một khắc cũng chờ không được. Bạch đại ca, làm sao rồi? Vẫn là trước hết để cho ngươi nghỉ ngơi một ngày đi. Chúng ta khoảng cách cũng không phải là gần nhất, cũng sẽ không là nhóm đầu tiên chạy đến. Các cái khác người chỉ cần có một tổ người gia nhập, hầu tử bọn hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Tiểu Hà xem xét Bạch Vũ Triết điệu bộ này, lập tức khuyên can nói. Kỳ thật Tiểu Hà mặc dù lo lắng, nhưng kỳ thật cũng biết hầu tử nguy hiểm của bọn họ tính cũng không lớn như vậy. Dù sao ẩn thân trận bàn cũng không phải ăn chay. Không được, ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Nhất định phải nhanh lên trình diện. Thân thể ta vấn đề không lớn, trên đường cũng giống vậy có thể chữa thương. Đừng có lại chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Bạch Vũ Triết thái độ rất kiên quyết, vừa nói, liền vừa bắt đầu muốn đổi đường. Gặp Bạch Vũ Triết như thế, Tiểu Hà cũng không có cách nào, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không nói thêm cái gì. Thế là ba người cùng cưỡi một ngựa, nhanh chóng lên núi mạch bên ngoài chạy như bay.